lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, Lão Phu Lưu Trầm Hương. Nói cái gì đó, Đường Lạc một bàn tay liền đánh ra, kém chút đem cỗ này hương hỏa hóa thân đánh tan. Bần Tăng cùng Dương Tiễn tâm đầu ý hợp chi giao, hắn vẫn là ta số một sát phấn, vì rồi đạt được Bần Tăng ký tên. Vạn dặm truy tinh, có đủ cách xa vạn dặm, ngươi bây giờ nói hắn sẽ không bỏ qua Bần Tăng, đây là đang châm ngòi ly gián. Ngoặc kép, Hắc Đế hương hỏa hóa thân đều đang run, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trực diện truyền thuyết bên trong yêu tăng. Hắn cảm thấy, những cái kia gọi Đường Huyền Trang yêu tăng người đều không được. Không chính xác, thế này sao lại là cái yêu tăng? Rõ ràng là cái không cách nào thuyết phục Phong Hòa Thượng. Loại này vụng về thủ đoạn, Bần Tăng là sẽ không mắc lừa. Đường Lạc nói rằng, hừ, Hắc Đế cười lạnh, việc đã đến nước này, bởi vì song phương riêng phần mình cấp tiến thô bạo lựa chọn. Không có rồi bất kỳ lượn vòng chỗ trống, đã xé rách ra mặt, trở thành rồi địch nhân, có lẽ cũng có thể là đơn phương địch nhân. Bởi vì Hắc Đế tổn thất nặng nề, Đường Lạc này bên không có chút nào tổn thất. Nếu như Hắc Đế phối hợp, Đường Lạc cũng sẽ không cứng rắn muốn gây thù hằn, đem bọn hắn đều cho độ hóa rồi có thể độ hóa. Nhưng không cần thiết, nhưng Hắc Đế lại không phải gắng chịu nhục người. Bị Đường Lạc một bàn tay quất vào trên mặt, còn đem khác một bên mặt đụng đi lên. Hắc Đế miếu bị hủy, tổn thất lượng lớn hương hỏa chi lực, làm cho đối phương còn như vậy tùy ý làm bậy, bọn hắn thân là thiên đế thống trị đều sẽ nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Thường thường đền miếu bị hủy, ngũ phương thiên đế đều chịu không được, địa vị tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, hủy ta căn cơ, ngăn ta thần đồ, không chết không thôi. Tốt rồi, đặt câu hỏi thời gian. Đường Lạc đối Hắc Đế nói rằng, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở đâu? Ngoặc kép, xem ra ngươi biết rõ. Đường Lạc nói rằng, nàng bị Dương Tiễn giam lại rồi. Không trả lời cũng không quan hệ, liền xem như chấp nhận. Hỏi nói Dương Thiền, Hắc Đế cũng không cái gì ngoài ý muốn. Rất rõ ràng biết rõ nàng. Hắn không bạo lực, không hợp tác, chỉ có ý thức giáng lâm hương hỏa hóa thân, để Đường Lạc khó mà thi triển độ hồn. Cho nên Đường Lạc chỉ là đơn thuần đặt câu hỏi, cũng không trông cậy vào con hàng này trả lời. Dù sao từ phản ứng của hắn suy đoán, nhiều ít có thể thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Có sai kém cũng không có quan hệ, ảnh hưởng không lớn. Lưu Trầm Hương thành lập Phúc Thần Hội, dự định diệt đi các ngươi đám người kia, ngươi có biết rõ không? Đường Lạc tiếp tục hỏi nói, kia nhỏ tạp chủng hy vọng hão huyền, Hắc Đế ngữ khí xâm nhiên, xác nhận một ít chuyện, so như bọn hắn biết rõ Lưu Trầm Hương, cũng cùng Lưu Trầm Hương ở vào địch đối trạng thái. Bất quá ta rất hiếu kỳ, nhà của người khác chuyện, có các ngươi những này gia nô cái gì sự tình, các ngươi trộn lẫn cùng cái gì kình? Đường Lạc có chút kỳ quái hỏi nói. Hắc Đế sắc mặt lập tức biến hóa, một luồng lửa giận khắc chế không được mà dâng lên. Chúng ta không phải gia nô. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, kích động như vậy, xem ra ngươi là Mai Sơn thất quái một trong. Lắc mình biến hóa biến thành rồi Hắc Đế. Đừng lừa gạt mình rồi, coi như biến thành rồi cái gì ngũ phương thiên đế, các ngươi như cũ là Dương Tiễn gia nô. Hắc Đế không nói gì, lên cơn giận dữ, hắn không có nghĩ tới, cái này không có đầu óc yêu tăng, Phong Hòa Thượng lại còn sẽ lời nói khách sáo, nhất thời không quan sát, liền bị bộ đi rồi một chút tình báo. Đây cũng là Hắc Đế không có ý định phái một chút thực lực không tầm thường, lão nhân, tới đây thăm. Dò tiếp xúc nguyên nhân, Đường Huyền Trang. Ta muốn đem ngươi hài cốt trúc vào ta Hắc Đế miếu cánh cửa bên trong. Tương lai bị ngàn vạn trăm người dẫm đạp, Hắc đế thả xuống một câu ngoan thoại. Hương hỏa hóa thân trong nháy mắt bạo liệt. Đã nhưng triệt để xé rách ra mặt. Cũng liền không cần nhiều lời. Ý thức được nói nhiều tất nói hớ sau. Cùng nó ở chỗ này bị Đường Huyền Trang tiếp tục nhục nhã. Còn không như dứt khoát một điểm. Tự mình kết thúc. Đến trước đã có chỗ chuẩn bị. Lần này giáng lâm một sợi ý thức. Hắc đế coi như tổn thất nổi. Hương hỏa hóa thân tính cả này sợi ý thức bạo tạc sau. Hắn chỉ là vết thương nhẹ. Qua một thời gian ngắn liền khôi phục lại. Lần thăm dò thử này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít có thể xác định. Đường Huyền Trang bên thân không có Tôn Ngộ Không ở. Chỉ có Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Ngọc Liệt. Thiên Bồng Chư Bát Giới hai người. Thiếu rồi một cái Tề Thiên Đại Thánh. Bọn hắn có thể cầm xuống yêu tăng xác suất gia tăng thật lớn. Đồng thời, Đường Huyền Trang hoàn toàn chính xác ở vào hai mắt đen thui tình huống. Rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Chính là có khả năng cùng Lưu Trầm Hương liên thủ. Có thể sẽ nhiều biết rõ một chút. Bất quá cũng chỉ thế thôi rồi. Trong cung điện, Hắc Đế kịch liệt ho khan. Phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thành một sợi khói xanh bốc lên. Trên mặt hiện ra xâm nhiên lãnh khốc màu sắc. Đã biến thành rồi phế tích Hắc Đế miếu trên. Đường Lạc phủi tay. Hương hỏa hóa thân tự bảo đối với hắn y nguyên không thể tạo thành cái gì tổn thương. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đi tới. Mở miệng hỏi nói. Gia hỏa này là ai? Có lẽ là Mai Sơn kia bảy cái bên trong một cái a. Cụ thể là ai cũng không biết. Đường Lạc nói rằng, hương hỏa thành thần, những người này cùng so với trước kia, có rồi long trời lở đất biến hóa. Nếu như Đường Lạc cùng bọn hắn hết sức quen thuộc, nói không chừng còn có thể nhận ra một chút, nhưng mọi người căn bản không quen. Trời biết rõ này ngũ phương thiên đế đến cùng là cái nào năm cái. Cái kia còn có hai cái đâu. Ai biết. Có lẽ là chết, Đường Lạc nói rằng, vận khí không tốt, thật là có lẽ đã chết rồi. Sơn Hải giới pha toái lại không phải đùa giỡn. Đường Lạc hoài nghi Mai Sơn thất quái đi lên thần đảo. Cũng có thể là bởi vì trọng thương quan hệ, dù sao bọn hắn nguyên bản thực lực còn có thể. Không có đột nhiên muốn đi thần đạo lý do. Đi thôi, trước đi gặp một lần Lưu Trầm Hương. Đường Lạc nói rằng, hướng đi khác một bên. Khác một bên Phúc Thần Hội La Trạch. Nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn đi tới. Hai cỗ run run, như muốn đi trước. Hắn thấy được rồi cái gì? Hắn nhìn rồi một cái tự xưng, hòa thượng, tóc trắng nam tử. Xé rách Hắc Đế hương hỏa hóa thân. Đem Hắc Đế đền miếu biến thành rồi phế tích. Như là một đạo tia chớp. Vạch phá màu đen trời cao, tuyên cáo thần tiên cao cao tại thượng cũng không phải là không thể chiến thắng. Này nguyên vốn phải là đáng giá cao hứng sự tình, bởi vì coi như bọn hắn Phúc Thần Hội danh xưng muốn hủy diệt thần. Lấy đó làm mục tiêu, La Trạch trong lòng cũng rất rõ ràng. Nói đến cùng, bọn hắn Phúc Thần Hội đối với ngũ phương thiên đế tới nói. Chỉ là trong khe cống ngầm con chuột nhỏ, chỉ có thể tạo thành một điểm phiền toái nhỏ, để những cái kia thần quấy nhiễu, không vui mà thôi, mà lại, rất lớn trình độ trên, có thể tạo thành phiền phức cũng chỉ có kia giải rác mấy người mà thôi. Liền xem như Phúc Thần Hội hội chủ, đối mặt ngũ phương thiên đế hương hỏa hóa thân. Cũng chỉ có thể làm đến tạm bảo đảm không mất mà thôi vẫn là một phần trong đó hóa thân. Nếu như là ý thức giáng lâm hương hỏa hóa thân, có thể trốn xa cũng đã là cực hạn rồi. Bây giờ cường giả chân chính xuất hiện rồi. Hắn xé rách Hắc Đế hóa thân, đem Hắc Đế miếu phá hủy, cường đại đến làm cho người kinh hãi. Rõ ràng là một cái đáng giá cao hứng sự tình, nhưng vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Vì cái gì tâm tình sợ hãi giống như là một cái cự thủ bắt lấy toàn thân. La Trạch nghĩ muốn chạy trốn, lại không cách nào động đậy, thân thể đều cứng đờ ở nguyên nơi. Huy, hồi thần rồi. Ngao Ngọc Liệt đưa tay ở La Trạch trước mắt lung lay. Uy, La Trạch thân thể lắc một cái, cứng đờ hai chân mềm nhũn, lùi về sau một bước, ngồi ở rồi đất trên. Từ khi tu vi tiểu thành sau, hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua, dù là đối mặt một chút hương hỏa hóa thân truy sát, cũng không có cùng như bây giờ. An Nôm, chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, sư phụ liền sẽ không đánh ngươi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chúng ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, ta, Bần Tăng làm đến rồi. Thí chủ có thể mang Bần Tăng đi gặp các ngươi Phúc Thần hội thủ lĩnh. Đường Lạc đối La Trạch nói rằng, La Trạch gian nan mà gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Ngao Ngọc Liệt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp cuốn lên mấy người biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một mảnh hỗn độn, trở thành phế tích Hắc Đế Miếu. Còn có một đám chung quanh thấp thỏm lo âu người, một chỗ rời xa huyên náo, như là thế ngoại đào nguyên, ở vào khe núi ở giữa thôn trang nhỏ. Gà chó ngoài nghe, tóc vàng tóc trái đào, vui mừng tự đắc, chỉ xem bề ngoài, ai cũng không thể đoán được nơi này lại là Phúc Thần hội tổng bộ. Các thôn dân trừ rồi những năm kia kỳ không cao hơn 10 tuổi tiểu hài tử, những người khác có tu vi bàng thân, mà lại những người này thu liễm khí tức công phu 10 phần đúng chỗ, nhìn qua cùng thường nhân cũng không khác biệt. La Trạch ở Phúc Thần hội bên trong cũng không phải là một cái tiểu nhân vật. Hắn mang theo Đường Lạc bọn họ chạy tới, một đường trên cũng không nhận được bất kỳ gặng hỏi, ngược lại không ít người chào hỏi hắn, nụ cười rực rỡ. Đối với Đường Lạc, mấy cái người xa lạ cũng chỉ là có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, số ít người hơi cảnh giác mà đảo qua mà thôi. Đem so sánh xuống, bọn hắn đối La Trạch kia hơi có vẻ ủ rột sắc mặt ngã có chút quan tâm. Trưởng thôn đâu? Ở đâu? Ở học đường cho bọn nhỏ đi học đâu? La Trạch kéo qua một cá nhân, hỏi hiểu rõ trưởng thôn, cũng liền là Phúc Thần hội hội chủ Tam Tích, mang theo Đường Lạc bọn hắn chạy đi nơi đâu đi? Các người Phúc Thần hội hội chủ gọi là Lưu Trầm Hương. Đường Lạc hỏi nói, một đường trên bọn hắn đều không làm sao cùng La Trạch giao lưu. Cho rồi vị này, tiểu bằng hữu, một điểm thở dốc. Trì hoãn thời gian, hiện tại La Trạch rõ ràng ổn nhiều rồi. Vâng, hội chủ liền gọi là Lưu Trầm Hương. Cha hắn gọi cái gì? Đường Lạc có chút hiếu kỳ. Lưu Tì, Lưu Hướng vẫn là Lưu Ngạn Xương. Này, ta không biết rõ. La Trạch lung lay đầu. Này cũng không biết rõ. Tốt a, vậy người biết rõ hắn mẹ là ai chăng? Đường Lạc lại hỏi. La Trạch y nguyên lắc đầu, vẻ mặt cổ quái. Từ này Đường Huyền Trang biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ là nhận biết, biết được hội chủ, nhưng vì sao lại hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái. Rất nhanh, mấy người liền đến rồi một cái đơn giản, rộng rãi nhà gỗ trước. Nhà gỗ bên ngoài có hàng rào vây quanh, mặt trong sân nhỏ trồng một tầng xanh biếc cỏ, hình thành mềm mại mặt cỏ. Trên bãi cỏ còn có nhỏ mộc mã, bóng da, nhỏ trâu gỗ loại hình đồ chơi, tính trẻ con đồng thú. La Trạch đi đến nhà gỗ trước, đẩy ra khép hờ môn, mặt trong là mười mấy cái mở to hai mắt hài đồng. Có nam có nữ, nhỏ đoán chừng bất quá 4-5 tuổi, lớn có 7-8 tuổi, chính nghe lấy phía trước nhất lão sư nói lấy cố sự. Lão sư là một cái thư sinh ăn mặc lão giả, thân hình cao lớn gầy gò, tóc trắng râu trắng, khí độ khoan thai. Cố sự nội dung tương đối đơn giản, giảng thuật một số người chống lại thần tiên cố sự, truyền đạt nhân định thắng thiên, nhân tài là chính mình chúa tể giả, thần tiên không dựa vào được chủ đề tư tưởng. Giảng cố sự lão sư đã chú ý tới rồi có người tới, bất quá hắn vẫn là ném qua tới một cái an tâm chớ vội ánh mắt, chậm rãi đem cố sự kể xong. Kết thúc lần này mở được khóa sau mới đi tới đây. ra ngoài nói, nơi này là học đường. La Trạch gật gật đầu. Một đoàn người ra rồi sân nhỏ, tìm rồi phụ cận một cái nhỏ đình nghỉ mát tọa hạ. Lão phu lưu trầm hương, mấy vị cũng là vì rồi đối kháng đám kia thần tiên. Vì rồi tự do mà đến. Lão giả nhìn lấy đường lạc bọn hắn hỏi nói. Ngoặc kép là mạo muội hỏi một câu. Hội chủ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Đường lạc hỏi nói. Lưu trầm hương có chút kỳ quái. Trả lời nói. Cụ thể tuổi tác ngược lại là có chút nhớ không rõ rồi. Bất quá lão phu đã có hơn 300 tuổi. Đường lạc trầm ngâm một lát. Khó trách hỏi Lưu Trầm Hương cha mẹ thời điểm. La Trạch biểu lộ hơi kỳ quái. Một đứa bé, mọi người hỏi một chút cha mẹ là ai rất bình thường. Nhưng một tái lão già, ai sẽ có thể đi hỏi hắn cha mẹ? Rõ ràng đã qua đời a. Chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt biểu lộ đều có chút cổ quái. Lập tức thoải mái, đúng vậy a. Không ai quy định Lưu Trầm Hương một mực là một đứa bé con. Thiếu niên hình tượng a, lại không phải Na Cha. Người ta cũng sẽ to lớn, sẽ già đi có được hay không? Vào trước là chủ quả nhiên không được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,